Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, cổ trạch. 2.800 thêm, canh hai cầu đặt mua, dùng Sawaru lúc này thực lực, tinh thần thậm chí đều đến tấn thăng tam giai trình độ. Tự nhiên tại nhị giai bên trong xem như đỉnh tiêm, huống chi. Hắn không chỉ có là thần bí học giả, càng là nhị giai người du đãng. Đi qua 4 lần tấn thăng tẩy lễ, các hạng thuộc tính hết sức kinh người. Một cái vừa mới tấn thăng nhị giai ác linh, dĩ nhiên không phải là đối thủ của hắn. Vẻn vẹn chỉ là bình thường cách đấu phối hợp linh áp. Liền đem Lenny đánh cho chạy trối chết. Bất quá, tại truy đuổi thời điểm, Sawaru phát hiện một cái hết sức có ý tứ tình huống. Bị toàn diện áp chế về sau, đối phương hung tính giảm xuống, lý tính hơi chiếm thượng phong, vẫn còn biết đường. Đầu tiên là trốn huyễn linh giới, phát hiện Sawaru cùng vào linh giới về sau lập tức nhảy vọt. Trốn tâm linh giới bên trong, này chủng linh sống cùng trí tuệ. Bình thường ác linh liền khó mà với tới, không phải làm không được, mà là căn bản không có cái kia đầu óc, trừ phi là chiếm cứ người thân thể lịch duyệt phong phú, sắp tấn thăng ác linh, hoặc là đoạt mặt người như thế kỳ hành chủng. Có ý tứ, cái này Lenny trên thân, chỉ sợ có chút bí mật chứ. Sawaru lúc này, phát hiện trước mặt Lenny đã dừng lại chạy như điên. Bắt đầu phá vỡ mà vào hiện thực. Đến rồi hả? Này tính là gì? Hắn vốn cho là Lenny sẽ tiến vào tâm linh bí cảnh bên trong, dựa vào địa hình phức tạp cùng chính mình chiến đấu hoặc là thoát khỏi chính mình. Nhưng tiến vào thế giới hiện thực, cái lựa chọn này lại có chút kỳ quái. Không đúng, hắn chỉ là khôi phục một chút lý trí, cũng không triệt để khôi phục trí tuệ. Nói cách khác, vẫn là con dã thú, bị dọa dẫm phát sợ chạy về hang ổ, là bản năng. Sawaru nhãn tình sáng lên, mặc dù Lenny chấp niệm tại cớt linh tân trang viên, nhưng trong này rõ ràng không có cái gì có thể làm cho một cái linh thể tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm tấn thăng nhị giai. Huống hồ, tại Lux mời đến lợi hại chức nghiệp giả thời điểm, Lenny cũng cần một cái chỗ ẩn thân. Hiện tại xem ra, chính là chỗ này sao? A, Sawaru bỗng nhiên cảm giác được chung quanh khác biệt. Lọt vào trong tầm mắt, là một mảnh âm trầm hắc thụ lâm, cùng với đứng sừng sững ở hắc thụ lâm ở giữa, một tòa như ẩn như hiện cổ trạch. Ở dưới ánh trăng, mông lung sương mù từng tia tạo ra, quay quanh tại ở giữa cổ trạch lại có chút hư ảo. Đây là xen vào linh giới cùng hiện thực khe hở. Sawaru một thoáng liền nhận ra, này trồng trọt điểm liền là linh giới cùng hiện thực yếu kém chỗ giao giới. Bởi vì có này loại đặc tính, nhường linh thể rất dễ dàng chạy đến, ủ thành sự cố, phần lớn sẽ hình thành kỳ dị bí cảnh, bị phong tỏa làm cấm khu. Xem vị trí, nên tại Trác thành phố phụ cận. Hiện thực cùng linh giới giao giới, rừng rậm đen chỗ, Sawaru thân ảnh nổi lên. Hắn lúc này ăn mặc màu đen áo khoác, trên mặt mang theo quạc chi che mặt, một đạo màu tái nhợt xiềng xích quấn quanh ở trên tay phải. Bất ngờ tiến nhập võ trang đầy đủ tư thái, tại cổ trạch chung quanh, vây quanh một vòng lưới sắt, còn có bắt mắt màu đỏ cảnh cáo tiêu chí. Thoạt nhìn, nơi này nên phát sinh qua chuyện gì? Bị phong cấm, Sawaru đối với cái này tập mãi thành thói quen. Linh giới cùng hiện thực giao hội chỗ, dễ dàng nhất ra sự kiện linh dị. Nếu như không giải quyết được, hoặc là giải quyết giá quá lớn, cái kia tạm thời ngăn cách liền là biện pháp tốt nhất. Tại liên bang rộng lớn trên đất, dạng này to to nhỏ nhỏ cấm khu số lượng cũng không ít. Hằng năm đều có bởi vì tò mò mà đi vào thám hiểm kẻ xui xẻo, bọn hắn tốt nhất xuống tràng đều là cả đời đợi tại bệnh viện tâm thần bên trong. Thế tục phong tỏa, đối với đã là linh thể trạng thái Saoru mà nói, dĩ nhiên không có chút nào tác dụng. Hắn nhìn Lenny Linh chui vào trong nhà cổ, bước chân khẽ động, đi theo, này cửa gỗ, đến cổ trạch trước đó, nhìn điêu khắc hoa văn cửa gỗ. Saoru hiếm thấy kinh ngạc xuống, dùng linh thể có thể mặc toa bình thường vật lý chướng ngại năng lực. Hắn vậy mà vào không được. Này phiến cửa gỗ, hoặc là nói toàn bộ cổ trạch tài liệu, bất ngờ đều có chút phi phàm hiệu quả. Thú vị, không biết này cổ trạch chủ nhân trước là ai? Cổ trạch cũ kỹ tàn phá, mặt ngoài khắp nơi rõ ràng mạc nhện, rõ ràng hoang phế không biết bao lâu, nhưng nó đã từng chủ nhân, nhất định không phải cái gì nhân vật đơn giản. Một tiếng cọt kẹt, Sauer đẩy ra cửa gỗ, cổ trạch chính ầm ầm mở ra, chung quanh nhưng không có nửa cái bóng người. Nếu như bị người thấy, lập tức lại phải nhiều hơn một kiện linh dị chuyện là. Sauer nhìn phía sau cửa hành lang, không có chuyển bước, thần bí học giả linh cảm bắt đầu hơi hơi gợn sóng, nói cho hắn biết bên trong ẩn chứa nguy hiểm. Thậm chí linh cảm lan tràn ra, tại trong nhà cổ vậy mà nhận nhiều chỗ ngăn cản, phảng phất nhận lấy cái gì áp chế. Cái này rất khủng bố, đại biểu cho nơi này nguy hiểm đẳng cấp, gần như không là nhị giai có thể thăm dò. Nhìn tới Lenny yêu phàm nghề nghiệp, cùng với nhanh như vậy tấn thăng bí mật, chính là chỗ này. Chẳng lẽ hắn là tại phía ngoài hắc thụ lâm treo ngược chết? Saoru yên lặng chửi bậy câu, tiến vào hành lang, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nơi này nếu một cái nhị giai ác linh đều có thể xông vào, hắn dĩ nhiên cũng có thể. Trên hành lang phủ lên màu đỏ tươi thảm, bởi vì không có người quản lý, đã tích lũy thật dày cho bụi, nhưng lờ mờ vẫn là có thể nhìn thấy phía trên tinh mỹ thêu thùa hoa văn. Gia chủ này người, năm đó sinh hoạt nhất định hết sức hậu đãi. Tại cuối hành lang là một cái phòng khách, các loại cổ điển đồ dùng trong nhà cùng tủ bát bày ra rất có nghệ thuật cảm giác. Nhưng càng thêm hấp dẫn Saoru vẫn là nó trên vách tường, bất ngờ trưng bày lấy đủ loại khung ảnh lồng kính. Đó không phải là bức tranh cùng vật phẩm trang sức, mà là một vài bức chân dung cầu. Ở gia tộc khu nhà cũ bên trong, treo các triều đại tổ tiên chân dung. Đây là theo Chris đế quốc lưu truyền tới tập tục. Saoru không có trực tiếp xem, mà là dùng linh cảm lan tràn đi qua. Chân dung, tấm gương, đây đều là dễ dàng nhất dẫn phát linh dị vật phẩm một trong. Tại đây cái tràn ngập quỷ dị trong nhà cổ, không thể không thận trọng. Linh cảm bên trong, một bộ bức tranh bị nhanh chóng phác họa. Gỗ hồ đào khung ảnh lồng kính bên trong, một cái nào đó chân dung dần dần no đủ. Màu vàng tóc quan, con người màu xanh lam, cao ngất mũi, anh tuấn khuôn mặt gầy gò, tràn ngập Roman nhân chủng phong cách, hẳn là cũ đại lục di dân. Sauer lực chú ý hướng phía dưới, liền thấy một nhóm đánh dấu, đeo, an cách, khung ảnh lồng kính phía dưới. Phần lớn đánh dấu đã mơ hồ, chỉ có phía dưới cùng cái tên đó miên cưỡng có khả năng nhận ra tới. Sauer cố gắng đọc lấy, tư, kim, Angus King, có cái họ này gia tộc sao? Ngay tại hắn phun ra Angus King trong nháy mắt, linh cảm bên trong, chân dung chủ nhân, hướng hắn nháy nháy mắt. Cái gì? Saoru bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm to lớn, không chút nghĩ ngợi liền nhanh lùi lại. Phanh phanh, cổ trạch bốn phía, lắc lư cửa sổ ầm ầm đóng chặt, màn cửa kéo hợp, cả tòa cổ trạch giống như biến thành một cái bẫy. Saoru liền là bước vào trong cạm bẫy con mồi. Saoru con người co rụt lại. Cái kia đeo Angus King liền đứng ở trước mặt hắn, mặt không thay đổi nhô ra tay đến cầm lấy cổ của hắn. Ta càn, lúc này căn bản không kịp né tránh, hắn thân hình nhún xuống, dùng quả chi che mặt đón đỡ tay của đối phương chào. Răng rác, quả chi che mật lập tức hiện ra vết rách. Từng tia khí tức quỷ dị theo khe hở lan tràn, chui vào Saoru thức hải. Không thể cùng đối phương có trực tiếp tiếp xúc, bằng không nhất định sẽ chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục